Thánh Vương, chương 1062, tự nhiên thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa vào thân thể Dương Tục đánh vào, người có thế lần này, tượng đã lập tức vờ tan tành nhưng trong đó lại hiện ra một thân thế hoa. N Mỹ, đa để nhãn nhụi, vô cưng thuận mắt giống như Mỹ Ngọc hoàn mỹ nhất, mỗi một lô chân lông cũng phun ra hơi thở mát mẻ tự nhiên. Thân thể này tất nhiên là Dương Kỳ. Trong nháy mắt, chư thần chiến bào sinh ra. Hắn thoát khốn từ trong tượng đá ra, không ngờ lại còn sống. Sao có thể, người sao lại còn sống được? Hai đại cao thủ vội vàng bố trí ra một trận pháp, phong tỏa toàn bộ điện đường. Bọn họ sợ Dương Kỳ chạy trốn, vậy thì thật là trộm gà không được lại con mắt năm thóc. Chẳng qua sau khi Dương Kỳ đi ra, hai người nhìn thấy chi số tinh thần và hơi thở cơ Dương Kỳ đều không có biến hóa thì không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng đều cảm thấy buồn cười. N thực tế Dương Kỳ này có bao nhiêu thực lực chứ? Dù là thành người thừa, hai người cũng sẽ không khẩn trương tơ. Y trình độ như vậy, vẫn có thế hung hăng chan áp, căn bản không lãng phí một chút lực lượng. Nhưng tình huống vừa mới xuất hiện biến hóa không ngờ tới, cho nên hai người mới có hơi không nắm giữ được, chi cẩn thận mà thôi. Dương Kỳ, ngươi thấy thế nào, Mục Dạ Khế Hối? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta hình như đắp trở thành người thừa kế đại mộ. Dương Kỳ nhìn mình hai tay của mình, sắc mặt tràn đầy vẻ mê mang. Thực ra trong lòng của hắn lại rỡ như gương, chuyện đã xảy ra vừa nay lúc này chợt lóc lên. Mơ, y vừa dối hẳn đã tiến vào cảnh giới thiền định quan trọng nhất, nhưng hạt giống thần lực đại mộ kia mang theo uy thế mạnh nhất, đánh vào trong thân thế của mình. Trong nháy mắt, nó lại kéo hắn ra khối cảnh giới đố. Trong đan điền khi hai của hắn, tất cả chân khi đều hóa đá. Đột nhiên nguyên thần ý chỉ ơ sâu trong thức hai bị một luồng lực lượng hóa đã chiếm cử, toàn bộ thức hai cũng là ý chỉ đại mộ, đẽ ép ý chỉ của bản thân hắn thành cho bụi. Trăng qua, trong nháy mắt, ý chỉ của hắn kết nối với ý chỉ đại mộ thần công va cố lỗ thần công không ngừng biến hóa, thủy chung giữ một tia thanh minh cho hắn. Dưới sự đánh vào mãnh liệt cưa thần lực đại mộ, hắn đã hiểu sâu hơn kết cấu của bản thân đại mộ. Trong nháy mắt, ý chỉ của hắn lại biến thành một bót khi, chính là bản thân đại mộ. Nguyên thần ấn kỳ của bản thân hắn đang tu luyện tìm hiểu chư thần ấn kỳ để biến thành chư thần ấn kỳ, nhưng bây giờ, lại thiện biến vạn hóa rồi, có thể biến thành dáng vẻ như bọt khi đại mộ, tiếp tục tu luyện như vậy, lại có cảm giác ta chính là đại mộ chính là ta. Trong nháy mắt, giống như đã qua cả triệu vạn năm, nguyên thần của Dương Kỳ càng ngày càng thanh minh, lại có thế ân lại ơ đấy. Dưới sự đánh vào mãnh liệt này, cố lỗ thần công của hắn càng ngày càng tinh diệu, dần dẫn lại bao lấy hạt giống người thừa kế đại mộ, hòa tan tiến vào trong nguyên thần của bản thân, hóa thành một luồng khí lưu, làm dịu. Y chỉ nguyên thần, nhóm dịch lãng khách hong thát công, Thánh Vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ nguyên thần cơ hẳn biến thành một tòa bọt khí đại mộ. Sầu trong bọt khí này, hạt giống không ngừng bị hòa tan, khiến cho ý chỉ nguyên thần của hắn và bọt khí đại mộ càng hòa tan, chẳng phân biệt được nhau. Bấy giờ, dạng về ý chỉ nguyên thần của hắn chính là một bọt khí, một đại mộ, những vân còn hiện ra. Ít hư ao, cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời gian dài tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khi N ý chỉ của hắn giống với đại mộ, đến cuối cùng năm giữ toàn bộ đại mộ bơi vì bấy giờ hắn cũng không giống tất cả người thừa kế đại mộ khác, hẳn đắp chân chính năm giữ lực truyền thừa, hoặc là nói trình minh lĩnh ngộ ra lực truyền thừa. Như vậy cũng tốt. Điều này như một hoàng đế trong thế tục truyền ngôi cho người, người còn phải bị chế. C đủ loại, nhưng người khơi binh tạo phân, lập lại núi sông, vậy thì hoàn toàn ba ân, người sẽ là C thái tố khai cố, T ca quyền quyết định đều bị người nắm giữ. Đây chính là sự khác nhau giữa người thừa kế và người sáng tạo. Những người thừa kế đại mộ kia đều là người thừa kế, mà Dương Kỳ là người khai sáng. Lần khai sáng ra thần lực đại mộ cho bản thân này, dường như mỗi nhịp hô hấp của hắn, thần lực đại mộ kia đều cuồn cuộn chăn tới, các loại võ học, thần bia chương, phong thần quyết, tăng thần chỉ. Đủ loại khí công, toàn bộ đánh thẳng tới. Dương Kỳ cảm giác minh tinh thần. Y chỉ và chỉ số năng lượng của minh đều không có gia tăng, chỉ số tinh thần vẫn là 30, chỉ số năng lượng cũng vẫn là hơn 5 ngăn, không tính là gì cả nhưng độ phù hợp của bản thân hắn với đại mộ đắp gia tăng thật lớn. Hơn nữa, hắn đắp chân chính dung nhập hạt giống thần lực đại mộ vào ý chỉ của mình. Khi đó, chỉ số tinh thần của mình nhất định sẽ đột phá tới cảnh giới không thể ngờ tới. Bấy giờ sức chiến đấu của hắn đắp tăng vọt, thậm chí cảm thấy hai hoàng gia trước mắt muốn chém giết mình cũng chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xé rách ra mặt cùng hai đại hoàng gia. Bấy giờ có cơ hội, càng phải giả vờ nghe theo. Hắn âm thầm vận chuyển thân thể cũng tỳ ý tiệ ư xài. Sợ là ba quyền hai cước cũng. Hơn nữa, tình huống hiện gì? ân thế tu luyện, tránh cho hai đại hoàng gia phát hiện được. Nếu ăn thời gian cưng cố tu vi, dư là chống lại nghiệt hai nhai cũng không bê, y một chìa ư đã thất bại. Chẳng qua muốn đánh bại nghiệt hai nhai vẫn là khó khăn như cữ, chỉ có thể giữ vững không bị đối phương giết chết cũng đã là hết sức khó khăn rồi. Đấy còn là dưới tình huống không hoàn toàn luyện hóa, nếu như để Dương Kỳ vào trong vạn dơ. Y vương đố, tìm hiểu ngàn năm, vậy thì tuyệt đối không như bình thường. Tu vi của hắn sẽ tới cực hạn, chi số tinh thần gia tăng, đến lúc đó nguyên thần ý chỉ của hắn chính là hình chiếu của đại mộ. Lư xê đó hẳn đánh chết nghiệt hai nhai cũng không phải không thế. Thậm chí, bấy giờ Dương Kỳ cảm thấy tích góp gần dư dối. Ta, tê nhiện khi hắn vào trong vạn dơ. Y vương đố, còn có một miếng hạt giống người thừa kế của Thạch Nguyên, nếu như có thể luyện hóa, ý chỉ của hắn tuyệt đối có thể đánh vào cấp kinh khủng. Đến lư xê đó chính là ngay chết cưa nghiệt hai nhai, hai đại hoàng gia cưa sa la song tử cung này cũng không giết được hắn. Đó mới chính là minh chủ chân chính, không còn là con rối nưa. Bấy giờ vẫn phải ấn nhẫn, cũng may cơ hội còn rất nhiều. Lập tức, hắn cung kính nối, đa tạ hai vị tiền bối giúp cho. Ta đã tìm hiểu ra, rồi luyện hỏa hạt giống thần lực đại mộ tiến vào trong nguyện thần của mình. Bấy giờ, nguyện thần, y chỉ và hạt giống đa dung hợp như hai ma một, khi công tăng lên rất nhiều. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay của Mục Nhẫn Vương vội vàng túm lấy Dương Kỳ, đưa vào chân khi kiểm tra nguyên thần của hắn, quả nhiên phát hiện, nguyên thần ý chỉ của hắn và đại mộ hạt giống không thể tách rời, hơn nữa, dường như hạt giống đại mộ cũng đã biến mất không thấy, cũng chỉ còn lại có một ý chi tương tự với ý chi đại mộ đang vận chuyển chậm rãi, khiến cho lúc nào Dương Kỳ cũng có thể kết nối với thần lực đại mộ TH. Trên mặt của hắn biểu hiện ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cho tới bấy giờ không có phát sinh qua chuyện như thể, không ngờ lại xảy ra trên thân thế Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công, Thánh Vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ bọn họ vốn là cho rằng Du Dương Kỳ có nhận được truyền thừa của đại mộ, cũng chi giống với những người thừa kế khác, vẫn nắm trong tay quyền sinh sát, lúc nào cũng có thể lấy hạt giống đại mộ ra từ trong thân thế của hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy, tiến vào trong nguyên thần thi hoàn toàn bất động rối. Giống như một người ăn đồ đã tiêu hóa, đủ là chém chết người này, trong bụng kia cũng không có đồ, chỉ có cứt. Dinh đường đã tiến vào sâu trong huyết mạch, không thể phân chia. Lập tức, thần sắc của Mục Nhẫn Vương thiền biến vạn hóa, lúc thị sát cơ đậm đặc, lúc thi đang suy tư. Y An và Tố Tầm nhìn nhau, dường như là đang suy tư sẽ đối phó Dương Kỳ như thế nào. Chẳng qua một loạt biến hóa này cũng không có biểu hiện ra, chi suy tính trong đầu, những Dương Kỳ sao lại không biết ý nghĩ của bọn họ. Ta chỉ cần trải qua tu luyện, nhất định có thể vì hai vị cung chủ, chiến thắng người cưa thần nghiệt môn và sang thể thần điện, chiếm lấy đại vị Minh Chư, hai vị cung chủ không cần lo lắng. Rất tốt, hai đại cung chủ nghe lời này thì liền gật đầu. Bọn họ biết Dương Kỳ còn có giá trị lợi dụng, lập tức nói, người tu luyện trong mật thất này đi, cùng Mục Dạ Khế. Hai người các người hay thân cận nhiều hơn. Mấy ngày nữa chính là ngay quan trong, hai người chúng ta phải đi bế quan một nơi khác, tìm hiếu huyền bí của Hiến Gia Ngóc. Đấy là muốn giam cầm Dương Kỳ và phải Mục Dạ Khế giám thị. Đồng thời, người Mỹ phụ kia nối tiếp, Dạ Khế, người phát ra mệnh lệnh để cho cao thủ của Sa La Song Tử Cung ta bảo vệ tất cả nhân vật của Như Ý Thiền Tống, tránh cho người khác lấy tống môn uy hiếp Dương Kỳ công tử. Vâng, Mục Dạ Khế vội vàng nói. Trong lòng năng hiểu đấy là thủ đoạn thứ hai để mẫu thần khống chế Dương Kỳ. Dương Kỳ này thí nghiệm giống như đắp thành công, nhưng lại có một chút thoát khỏi khống chế của phụ thân mẫu thần. Nói là bảo vệ, trên thực tế lại là uy hiếp, nói là sợ người khác lấy tống môn uy hiếp Dương Kỳ, thực ra cũng là mình lấy tống môn tơ. Y uy hiếp Dương Kỳ, để cho Dương Kỳ ngoan ngoãn trở thành con rối của mình, không thế có bất cứ động tác gì. Sự tức giận chợt lóc trong lòng Dương Kỳ nhưng bị đè nén xuống. Lần này nhân họa đắc phúc, có được tăng tiến, hai đại hoàng gia này muốn nghiên cứu Hiền Gia Ngóc, cũng sẽ không phân ra nhiều tinh thần trên thân thế của mình. Sau khi mình đạt được minh chủ, mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ mới có thể từ từ biến mình thành con rối chân chính. Đồng thời, hắn đã sớm đã nhận ra, hai đại cung chủ và Mục Dạ Khế này đều không phải là thứ tốt gì. Mọi người đều là đang tìm đường sinh tồn, ngược lại loại thủ đoạn này rất là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ có thể xem lộng của ai ấm hiểm hơn, thủ đoạn của người nào ác hơn, Dương Kỳ vẫn đang ẩn nhân. Lần này, hẳn thu được cơ hội, hai đại cung chủ này không lập tức giết chết hẳn để nghiên cứu, còn do hắn đa đưa ra Hiền Gia Chi Ngóc biểu lộ sự trung thành. Vì nghiên cứu Hiền Gia Ngóc, hai người sẽ không phân ra nhiều tinh thần tơ. Y nghiên cứu hắn, trong lòng Dương Kỳ đã sớm tính toán được tất cả, tâm tư vô cùng thâm trầm. Vẽo, Hai đại cung chủ trực tiếp bi cũng không biết là đi địa phương nào. Dù sao cũng là, L. Ân Kỳ vẫn có thể cảm nhận được một luồng liền một L, C với MJNS hai đại cung CU này không có nói thật. Hiện ra ngóc, rất có thể sẽ nghiên cứu ra được. Ý nhỏ MJNS, Tạp Ly ẩm, mình rất có giá mị nghi bấy gì bê, giam cầm ở N Minh có DM được một ít CC trông chứng minh, có lẽ, cách trường.